Hôn thê của thiếu gia, baby siêu ngốc, chương 67-2, Mỹ Nam xuất hiện, giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com, Nhôn MN cũng đã biết, dạo gần đây, sự xuất hiện của một số nhân vật chưa được kỳ giới thiệu. À không, lâu rồi mới phải, không giới thiệu cũng không có nghĩa, họ đảm nhận vai phụ. Mà là, ta lười đấy, ahihi, LT, 3 và sau đây, kéo màn, sẽ là hội đồng Mỹ Nam. Cúi đầu, một Trình Huy Bảo. 25 tuổi, nickname Andy thành đạt trong nhiều lĩnh vực cùng với tài năng của mình. Andy không những giỏi về kinh doanh, hiện tại anh còn sở hữu cho mình một cửa hàng bánh kem nổi tiếng. Bên cạnh còn là người thừa kế tương lai của Trình gia, anh họ Ibi, Adi và Chiro. Có ai cho em biết anh Chiro là ai hem nà? Để ta tự trả lời nào, dĩ nhiên, anh ấy là anh của Ibi rồi. Còn có ai thắc mắc về tên anh ấy không? CMT kỳ biết nhé, sở hữu gương mặt kiêu và một body hoàn hảo, ánh mắt biết cười, khi nhìn vào ai đó. Tôn thờ chủ nghĩa độc thân, nhưng hóa ra anh vẫn ghét cô độc. Ai rước ảnh đi dùm em, vừa hoàn mỹ, vừa soái ca, ba. Bạn nhà An ra đây nhận hàng nì, bạn có tâm sự rằng, muốn rước Andy, hài hước, anh không biết mình có phải là hài hước hay không. Nhưng mỗi lúc anh nhìn vào ai, chắc hẳn, người đó sẽ mỉm cười. Anh sẽ dịu dàng với người anh yêu, riêng về người không yêu cũng sẽ cố dịu dàng. A, lạ lạ, IQ 400, 402, Phó Tính Lâm, 17 tuổi, nickname, giắc đại thiếu gia tập đoàn Cầm Thi, người thừa kế được ba anh tin tưởng, cũng tức là, người cha trên danh nghĩa của nó. Anh vì sự rung động đầu tiên, đã chấp nhận hy sinh quyền làm chủ. Chịu phối hợp vì kế sách lâu dài. Thật ra, cứ nhầm lẫn với chấp nhận hiến thân, nụ cười là vũ khí của anh, bên cạnh ánh mắt là tâm điểm giết người, nhưng hơn tất cả vẫn là body hoàn hảo, cùng chiều cao, 1m83, là người của công việc nên đôi lúc anh luôn đòi hỏi một cách hoàn hảo, do đó tính cách độc tài cũng dần được hình thành. Nhưng riêng với một người, anh luôn luôn là người phải hạ giọng. Biết ủi nè, IQ 400. 403, Diên Dục Luân, 19 tuổi, nickname Adi, người kế vị tập đoàn Diên Thị trong tương lai, hiện tại anh là một họa sĩ manga đa tài, anh trai Ibi, Chiro, và là em họ Andy, xuất sắc về ngoại hình, cùng chiều cao 1m85, bên cạnh là chàng soái ca đình đám. Về tất cả Korean vẫn đứng đầu, ba anh là người lãnh đạm, cần có thời gian rất lâu, để quên đi mọi thứ, đặc biệt về tình cảm cũng là người si tình, sợ mất thứ gì đó quan trọng. Nhưng, lại là người rất thoáng, thứ anh cần quên, ngay lập tức sẽ quên, IQ, 400. 404, Hàn Định Thiên, 17 tuổi, nickname Tio, con trai cả tập đoàn Thiên Ân, người thừa kế tương lai cũng là con trai độc nhất. Do đó, anh không có quyền lựa chọn người bên cạnh cho mình, mà là mối nhân duyên gượng ép, mẫu người đàn ông tuyệt vời, cho tất cả các cô gái, nhưng có lẽ, người may mắn không nhiều. Tuy vậy, vẫn có người, được anh tin yêu, và hết mực chăm sóc. Body hoàn hảo, chiều cao, 1m83, người giống Bin, có lẽ chính là anh dịu dàng giống Bin, và ấm áp như sai, nhưng đôi lúc lại trẻ con nghịch ngợm, IQ, 400. 400, đến đây thôi nhé MNLT. Ba, nhiệm vụ giới thiệu của ta đã hết, tạm thời anh Chiro sẽ được ta dành đến phần sau, và nếu có thể, sẽ cho anh ấy xuất hiện, nhưng nếu không, sẽ ở lại một nơi nào đó. Còn về Ưn, vì cô ấy là NV phản diện, cho nên, thì sẽ không nhắc đến ở đây. Nếu bạn nào thấy chuyện vòng vo, thì có quyền không đọc nữa nhé, kỳ không có ép đọc sau đó. Lại quay đầu lại phán hai chữ, vòng vo, hóa ra, vẫn có người thích vòng vo đấy chứ. Chú ý, đôi điều bức xúc, cúi đầu, p, góc chuyện audio.com, s giờ mới phát hiện, chuyện của ta nhiều nam nhân đến vahihi, gt, ngoài việc học ăn và ngủ ra, kỳ sẽ cố gắng ra, cách chương.